Chương 125, thân tình tình bạn. Chương 125, thân tình tình bạn. Lúc này Thân Nguyên Thanh coi như là đã có kinh nghiệm, không dám trực tiếp cùng Lục gia đối kháng, cũng không có bộc lộ ra chính mình, thế nhưng chỉ bằng vừa rồi mấy câu, tất nhiên cũng làm cho Lục gia hảo hảo uống một bình. Hiện giờ Ngưng Thúy Phong tuy ổn định đầu trận tuyến, thế nhưng bởi vì Lục gia quật khởi, tạo thành tổn thất vô cùng to lớn, thu vào tài phú lại càng là giảm mạnh tầng 5 còn nhiều. Bởi vậy Ngưng Thúy Phong trên dưới đối với Lục gia có thể nói là hận thấu xương, chỉ có một chút cơ hội đả kích Lục gia, Ngưng Thúy Phong cũng chưa từng có. Mọi người nghe xong lời của Lục Thái Thương, cũng không có cách nào, nóng vội vội vàng đứng dậy cáo tử, trở về tìm cách sự tình. Có thể sử dụng thủ đoạn đàng hoàng đem linh dược mua được, tự nhiên là tốt nhất, càng kịch liệt thủ đoạn chỉ có tại đến bước đường cùng dưới tình huống tài năng đi làm, mà còn muốn cẩn thận từng ly từng tí, rốt cuộc nếu là rơi xuống nhược điểm, kết cục chỉ có thể bị người dơ chính nghĩa cờ hiệu hợp nhau tấn công. Tại Lục Thái Thương đem đan sự tình nói rõ rõ ràng, tuyệt đại đa số người đều lập tức mở, có rất nhiều trở về chuẩn bị bảo vật tới đây cạnh tranh, có thì là biết mình không có hy vọng, nghĩ biện pháp khác, bởi vậy chỉ chốc lát, trong đại điện đã trở nên trống rỗng lên. Bất quá bên này có người vừa đi, bên kia cũng có người vừa vội vàng mà đến, Lục Thái Thương tự nhiên sẽ không từng cái một đi tiếp đãi bọn họ, thấy khó ứng phó nhất một sóng người đã rời đi, liền cũng không để ý tới còn chưa đi những người này, trực tiếp một cái thuấn di trở lại chính mình tinh thất, đem chuyện còn lại đều giao cho Lục Duy Quân cùng mấy vị trưởng lao xử lý. Chưa có chạy cũng không có nhiều người, mấy đại thế gia bên trong Tạ gia, Vân gia, bốn đại tông môn bên trong Thiên Đạo Tông, mặt khác chính là Thiền Tôn Điện hai người, thêm một chỗ vẫn chưa tới 10 người. Những người này cũng không phải còn có chuyện gì, lưu ở chỗ này thuần túy là muốn cùng Lục gia quen thuộc. Rất nhiều người đều chỉ chú ý Lục gia luyện chế ra Đoạt Thiên Đan có thể diên thọ kéo dài 300 năm, thế nhưng đồng dạng có rất nhiều người cũng không có chú ý tới, Đoạt Thiên Đan này thế nhưng là tứ phẩm, dựa theo Thiên Đô luyện đan sư tiêu chuẩn, có thể luyện chế một khỏa tứ phẩm linh đan, vậy tứ phẩm luyện đan sư, mà bây giờ Lục gia ra một vị chẳng những có thể đủ luyện chế tứ phẩm linh đan, hơn nữa còn là đưa tới đan kiếp, thiên cơ tương ứng tứ phẩm luyện đan sư, đây quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Thế nhưng dễ dàng như vậy nghiệm chứng chính là sự tình, Lục gia không có khả năng lung tung nói khoác, hơn nữa ít nhất phải ra ngoài một khỏa Đoạt Thiên Đan, như thế nào cũng không thể nào là giả. Bởi vậy những người này đối xử mọi người đều đi không sai biệt lắm, lúc này mới nhao nhao mở miệng cùng Lục Duy Quân cùng với mấy vị trưởng lão tổ bắt chuyện lên. Những người này cái nào không phải người tinh, Lục Duy Quân mấy người chỉ cảm thấy ứng phó mỏi mệt cực kỳ, nhưng mấy người đều là đại biểu từng người thế lực mà đến, vô luận là tu vi hay là địa vị cũng không thể lãnh đạm. Bởi vậy chỉ có thể nhẫn mại tính tình cùng người này dây dưa. Mục đích của bọn hắn Lục Duy Quân nghe xong vài câu liền đã hiểu, cũng là biết này sẽ hắn mới ý thức tới, con trai mình vậy mà đã là tứ phẩm luyện đan sư, mặc dù chỉ là luyện chế ra một loại tứ phẩm linh đan, vốn lờ y nhi tử tư chất cùng nộ tính, cái khác còn dùng nói sao. Bởi vậy, chẳng quản không lộ chút nào ý, nhưng trên mặt hay là hiện ra một tia ngạo nghễ tự đắc ý tứ. Bất quá lưu lại mấy người này cũng không phải là không có thu hoạch, chỉ nhìn Lục gia gia chủ kia biểu tình, bọn họ cũng có thể đoán cái không rời mười, chấn kinh đồng thời lại càng là xúc động thật lâu. Sớm biết Lục gia tiểu tử kia lợi hại như vậy, nên cùng Lục gia trước xây dựng hảo quan hệ, chỉ cần cũng phải đem nữ nhi của mình cháu gái gì gì đó nhét một cái qua, như vậy tương lai không biết có thể chiếm được ít nhiều tiện nghi. Mấy người đang tại nói chuyện tào lao, bên ngoài một cái nữ tử mang theo khóc gâm đông nhiên tới, vậy mà không có thủ vệ ngăn trở trong điện, mấy người nghe tiếng cũng không khỏi quay đầu nhìn lại, Lục Hồng Thịnh lại càng là giận dữ. Người nào vô lễ như vậy, chạy tới nơi này khóc lóc gom sòm cho ta ngăn cản đại bá, ngài liền nhẫn tâm như vậy sao? Ninh Nhi mệnh thật khổ a, ngoài cửa thủ vệ còn chưa kịp đem người tới ở, âm thanh này đã truyền vào, may mà người tới tựa hồ cũng biết nơi này chính là đại khách chỗ, đến ngoài cửa cũng không có trực tiếp xông tới. Lục Duy Quân sững sờ, Ninh Nhi, đây không phải nhị trưởng lão ruột thịt chất nữ Lục Ninh sao? Hắn không phải là đến Triệu gia đi sao? Như thế nào thời điểm này trở lại? Chẳng lẽ tại Triệu gia bị cái gì khi dễ? Nhị trưởng lão Lục Hồng Xương sắc mặt nhất thời hơi đổi, nhưng lập tức liền bình tĩnh trở lại, hừ một tiếng khai mở âm thanh nói, nơi này là địa phương gì, không phải ngươi khóc sướt mướt địa phương, có chuyện gì trở về rồi hay nói. Ngoài cửa nữ tử lại không chịu đi, gọi vào, Ninh Nhi là tới cầu cứu, nhân mạng quan thiên. Lục Hồng Xương sắc mặt một âm, hừ một tiếng, dứt khoát đứng dậy đi ra đại điện. Lục Duy Quân đối với đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh nói, cũng không biết Ninh Nhi tại Triệu gia gặp chuyện gì, lại muốn chạy trở lại cầu cứu, xem ra Triệu gia là căn bản không đem ta Lục gia để ở trong mắt, tương đồng Thiên Đô thất đại thế gia một trong, Triệu gia làm như vậy thật sự là có chút qua. Lần này tới cầu đan liền có Triệu gia người, chỉ là Triệu gia ở vào Thiên Đô đông bắc bộ, cách Lục gia là xa nhất, chuẩn bị cũng không thể nào đầy đủ, lúc này đã vội vàng chạy về chuẩn bị đi. May mà đoạt thiên đan quá mức quý trọng, cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể ra ngoài. Lục Hồng Thịnh lại là nhíu mày, lắc đầu nói, sự tình chưa hẳn chính là ngươi nghĩ cái dạng kia, sớm không trở lại, muộn không trở lại, hết lần này tới lần khác đi đến cái này trong lúc mấu chốt trở lại, cũng không biết Hồng Sương có thể hay không ứng phó được cái nha đầu kia. Hắn vừa nói như vậy, không chỉ là Lục Duy Quân, phía dưới còn chưa đi mấy người cũng lập tức đã minh bạch cái gì, trên mặt mỗi cái đều lộ ra một bộ bừng tỉnh biểu tình, nhất là Tạ gia cùng Vân gia lại càng là hối hận, sớm biết còn có loại biện pháp này, bọn họ hà tất ba ba như vậy chạy tới, đổi thành gả tới người Lục gia, hoặc là phát động đến Lục gia người trong nhà đều là biện pháp không tệ. A đem so sánh ra, Thiên Đạo Tông cùng Thiên Tôn Điện lại có chút chấn mắt, bọn họ tuy cũng có cùng những mọi người này tộc thông gia, thế nhưng rốt cuộc không có huyết mạch quan hệ, gả đi đồ đệ, cảm tình hảo hoặc là còn có thể phát huy điểm tác dụng, cảm tình nhạt, hoặc là rời đi tông môn thời gian lâu dài, mặc dù ngoài miệng đáp ứng, cũng chưa chắc liền có thể đem việc này để trong lòng. Mấy người đang nghĩ như vậy, bên ngoài lại có người đến, không đợi thông báo, một cái sang sảng tiếng cười to đã truyền vào, ha ha, Hồng Thịnh lão đệ, ca ca ta hôm nay thế nhưng là không mời mà tới, không biết ngươi vui mừng không chào đón A. Lục Duy Quân cùng Lục Hồng Thịnh liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương trong mắt không ổn. Này thật sự là bần nghèo khó mà ở thành phố thì không ai tới, giàu có mà ở rừng núi thì cũng có bà con tới tìm A, nếu như Lục gia có ra sự phải xử lý, chúng ta những người này cũng không nên quấy rầy. Cái này cáo từ nói chuyện, mấy cái lưu lại lôi kéo làm quen thế gia tông phái tất cả mọi người vội vàng mà đi, liền Thiên Tôn Điện hai vị cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì, một chỗ đi theo rời đi. Lục Hồng Thịnh này lúc sau đã đi ra ngoài đón, người tới chính là hắn năm đó ở ngoại kết tu hành du lịch thì kết giao hảo hữu. Thậm chí mấy lần đã cứu Lục Hồng Thịnh tánh mạng, chỉ bằng điểm này, hắn cũng không thể bỏ mặc. Lục Duy Quân có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, bỗng nhiên nghĩ đến, một hồi sẽ không lại có người tìm đến mình à, nghĩ tới đây, lập tức nhảy dựng lên, đưa tới một cái hộ vệ gia tộc nói, đi, truyền lệnh xuống, nếu có người đến tìm ta, đã nói ta vết thương, cũ tái phát, bế quan, có chuyện gì sau này hãy nói hộ vệ kia sững sờ, gia chủ đây không phải hảo hảo sao, này thời gian ngắn không cùng người tranh đấu quá à. Như thế nào nhanh như vậy liền vết thương cũ tái phát, chỉ là hắn một cái hộ vệ tự nhiên không có khả năng hỏi ra những lời này, chỉ là lập tức lên tiếng, nhanh chóng truyền lệnh đi. Lục Duy Quân nghĩ nghĩ, như vậy cũng không phải biện pháp, nhưng là bây giờ tới những người này hắn cũng không thể muốn đợi ngoại nhân như vậy đối đãi, quả nhiên là khó làm. A nghĩ đến Lục Vũ luyện hết đan trở về đi tiêu diêu tự tại, đem những này vấn đề đau đầu ném cho lão tử xử lý, thật sự là lớn nghịch không ngờ. Nghĩ như vậy, hắn đã đứng dậy nghĩ Lục Vũ chỗ ở bước đi. Lục Duy Quân cũng chỉ là nội tâm không thoải mái, lại bất kể như thế nào cũng sẽ không đem loại sự tình này kín đáo đưa cho nhi tử bà bối, chỉ là nội tâm phiền muộn, không biết nên xử lý như thế nào, cho nên muốn đến Lục Vũ chỗ đó tố tố khổ mà thôi. Đến Lục Vũ chỗ ở, thấy Lục Vũ đang ngồi ở trong lương đình dạy bảo Cơ Thanh Nhược cùng Lục Nam phụ thân hôm nay như thế nào có thời gian đến nơi đây, Lục Vũ tò mò hỏi một câu, mặc dù hắn không có đặc biệt chú ý tình huống bên ngoài, cũng biết hôm nay tất nhiên 10 phần rối ren. Không nghĩ tới Lục Duy Quân vậy mà lại đột nhiên đến nơi. Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược vội vàng đứng dậy cho Lục Duy Quân chào, về sau Lục Vũ đem hai nữ đuổi đi, đảm nhiệm bọn họ đi nơi nào chơi đùa, sau đó hỏi, phụ thân thế nhưng là có cái gì làm khó sự tình? Thấy Lục Duy Quân nhíu mày, hiển nhiên là đụng phải cái gì không tốt giải quyết sự tình. Bị Lục Vũ hỏi lên như vậy, Lục Duy Quân ngược lại không biết từ đâu nói lên, một hồi lâu mới nói, đây cũng là chúng ta suy nghĩ không chu toàn, ngươi biết. Chúng ta Lục gia cùng cái khác mấy đại thế gia cùng tông môn cũng có thông gia, tuy rất nhiều tu sĩ cũng không đề xướng hôn nhân, nhưng đối với gia tộc bọn ta tu sĩ mà nói, truyền thừa là vị thứ nhất, mà huyết mạch thì là trọng yếu nhất ràng buộc, bởi vậy không chỉ là ta Lục gia, Thiên Đô thất đại thế gia vì bảo trì huyết mạch ưu tú, giúp nhau trong đó là thường xuyên thông gia. Lục Vũ hơi sửng sốt, phụ thân ý tứ lời của này, chẳng lẽ là muốn cấp chính mình kết hôn đây cũng không phù hợp Lục Vũ ý nghĩ, vội vàng nói, phụ thân. Lục Vũ hiện giờ còn không có phương diện này cân nhờ ả cờ, việc này ngài lão liền không cần lo lắng. Lục Duy Quân tức giận trừng mắt nhìn Lục Vũ liếc một cái, nói, cái gì gọi là không cần ta lo lắng hử, bất quá ta nói không phải là ngươi vấn đề hôn sự, mà là ta Lục gia những năm nay cùng thất đại thế gia thông gia, bởi vì gả lờ ý quan hệ, nhiều rất nhiều thân thích, những người này hiện tại cũng bị tất cả nhà sai khiến tới ta Lục gia cầu đan, vô luận là cự tuyệt hay, kia đều là đại thương mặt sự tình. Mặt khác còn có chút lúc trước hảo hữu, những người này không có chỗ nào mà không phải là cùng ta Lục gia quan hệ mật thiết, lại càng là không tiện mở miệng cự tuyệt, nếu không ta làm sao có thể như thế tâm phiền. Lục Vũ con mắt có chút đăm đăm, hắn kiếp trước quý vi đan tôn, lại căn bản không có gì thân thích, mấy cái đệ tử đối với hắn cũng chỉ là tôn kính, cũng không thân cận, lại càng không có cảm giác được cái gì thân tình, bất kỳ tới hắn nơi này cầu đan, chẳng lẽ không phải muốn xuất ra cái đủ loại bảo vật mặc hắn lựa chọn, nếu là số lượng không đủ, cầu đan nhiều người, vậy trực tiếp người trả giá cao được, nào có cái gì phiền toái.